Luân hồi nhạc viên, chương 474, 472.2. Lựa chọn. Góc truyện audio.com. Lật ra nhật ký, tôi hiểu phát hiện quyển nhật ký này là bản thiếu. Có rất nhiều trang đều bị giật xuống. Tờ thứ nhất nội dung là, kẻ ngoại lai văn tự thật sự là phức tạp. Học tập nửa năm mới có thể lý giải. Một nhóm cong vẹo chữ. Đọc Berry nhật ký cũng không đơn giản. Chữ viết quá mơ hồ, mà lại cong vẹo. Trang thứ hai, kẻ ngoại lai, đây là anh Tuấn Berry giúp ngươi chuẩn bị nhật ký. Điều kiện tiên quyết là có người có thể nhìn thấy. Assignment bộ lạc có chút không bình thường. Nhất định phải ghi nhớ điểm ấy. Từ nội dung của trang này có thể nhìn ra, Berry lúc tuổi còn trẻ không phải một cầm kịch độc thổi tên. Mặt mũi tràn đầy u ám lão gia hòa, mà là tên ánh nắng thiếu niên. Tô Hiểu đọc tiếp, bị giật xuống tàn trang, bị giật xuống tàn trang, thứ 9 trang, ghê tởm côn trùng, vì cái gì không rời đi đất đỏ khu vực, nơi này là chúng ta sinh hoạt thổ địa, những này ghê tởm người xâm nhập, bất quá chủng tộc nữ vương thật xinh đẹp, nếu như có thể, Tô Hiểu trực tiếp lướt qua thiếu niên kỳ Berry không khỏe mạnh mơ màng. Thứ 17 trang, phụ thân chết rồi. Hắn lựa chọn ba đặc ca ca vì người thừa kế. Ba en ca ca rất phẫn nộ. Ba en ca ca thế mà muốn đi phía sau núi tiến hành nghi thức. Nếu như nghi thức thành công, ba en ca ca mới là thủ lĩnh. Bị giật xuống tàn trang. Bị giật xuống tàn trang. Thứ 20 trang, điên rồi. Tất cả mọi người điên rồi. Ba đặc ca ca cùng ba en ca ca đều tiến vào sau tránh. Nếu như hai vị ca ca đều đã chết. Vậy ai đến thống lĩnh chúng ta đối kháng chủng tộc, cái khác huynh trưởng đều là phế vật, bị giật xuống tàn trang. Thứ 22 trang, ta lên chiến trường là địa ngục, một mảnh vết máu, bị giật xuống tàn trang, bị giật xuống tàn trang, bị giật xuống tàn trang. Thứ 34 trang, nam tuyến sụp đổ, núi đá phân bộ rơi là một đám phế vật, 300 con chủng tộc tiểu bộ đội cũng không thể ngăn cản. Tiền tuyến báo nguy, ta muốn đích thân tới tiền tuyến. Bên trái từ cỏ dại phân bộ rơi thủ. Thứ 35 trang. Không biết chừng nào thì bắt đầu. Ta đã quen thuộc chiến trường. Hoặc là ta đã là một đại chiến sĩ. Có thể tay không giết chết đâm bọ cạp đại chiến sĩ. Bị giật xuống tàn trang. Bị giật xuống tàn trang. Thứ 56 trang. Tháp mông ra tiểu hòa tử không tệ. Chiến tuyến đã ổn định. Nhưng ba en ca ca càng ngày càng không bình thường, mỗi ngày đều đến hậu sơn cua băng ao, chỗ kia quá lạnh, lạnh đến có thể chết cóng người. Cũng không biết ba en ca ca là làm sao tiếp nhận, bị giật xuống tàn trang. Thứ 60 trang, ta tiểu tháp rất không tệ. Tiểu tháp, Assamon bộ lạc đối ngoại sinh xưng hô, hắn kế thừa ca ca dũng mãnh cùng trí tuệ, là cái bổng tiểu tử, bị giật xuống tàn trang. Thứ 65 trang, ca ca điên rồi sao? Ta tiểu tháp, cháu trai, các lô, cũng chính là con của hắn. Hắn thế mà để tiểu tháp tiến vào phía sau núi tiến hành nghi thức. Liền xem như vì kế thừa thủ lĩnh chi vị, có thể cái này quá sớm. Tiến hành nghi thức sau tuổi thọ chỉ còn 105 mà thôi. Mặc dù các lô bởi vì thụ thương thân thể càng ngày càng yếu. Thật là sẽ chết sao? Có lẽ ca ca cũng là bất đắc dĩ đi. Ta nhìn hắn nửa đêm ngồi tại trong nhà đá không thể vào ngủ. Bị giật xuống tàn trang. Bị giật xuống tàn trang. Thứ 70 trang, nhỏ các lô chết rồi. Chết tại một cái kẻ ngoại lai trong tay. Chỉ còn hạt giống bị đoạt về. Thứ 71 trang, nhỏ các lô sau khi chết. Ca ca càng ngày càng không bình thường. Hắn đã đợi tại hậu sơn một tháng. Bị giật xuống tàn trang. Thứ 73 trang. Kỳ tích, đây là báo thù kỳ tích. Chúng ta bắt được giết chết nhỏ các lô kẻ ngoại lai. Ta muốn cắt lấy hắn trứng nhét vào trong miệng hắn. Đem hắn ra rút ra. Lại đem hắn ném vào hắc ẩu kiến. Bị giật xuống tàn trang. Thứ 74 trang. Vì cái gì? Vì cái gì ca ca không cho phép ta tra tấn cái kia kẻ ngoại lai? Còn đem hắn mang vào phía sau núi. Đây chính là chúng ta Assamon bộ lạc thánh địa. Thái dương bộ lạc di chỉ. Thứ 75 trang. không thể tin được, nhỏ các lô thế mà sống lại. Có thể bộ dáng có chút không bình thường. Trên mặt hắn thực vật sợi dễ là chuyện gì xảy ra? Máu dây leo chiến sĩ không phải bộ dáng này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bị giật xuống tàn trang, bị giật xuống tàn trang, thứ 90 trang, ta tiến hành, nghi thức thành công một nửa. Ý thức của ta đang bị vật gì đó ăn mòn. Kia là một cái toàn thân kim sắc hỏa diễm nữ. Nhật ký đến đây là kết thúc. Tôi hiểu trong đầu manh mối toàn bộ liên thông. Máu dây leo chiến sĩ đều là đến từ Osamon bộ lạc phía sau núi. Nơi đó bị Osamon bộ lạc xưng là thánh địa. Có thể tiến hành một loại nào đó nghi thức thành công thì sinh ra lão Baen loại này máu dây leo chiến sĩ. Thành công một nửa thì sinh ra Berry loại kia máu dây leo chiến sĩ. Không cảm giác đau, thần sắc ngốc trệ, tàn nhẫn khát máu, nhìn về phía chiến đấu bên trong các lô, lại liên tưởng đối phương trước đó nói lời. Nếu thật là như thế, tôi hiểu nghĩ đến một loại khả năng, không có đoán sai. Các lô hiện tại đã không tính là khế ước giả, là nửa cái nhân vật trong kịch bản nửa cái khế ước giả. Tù trưởng bao khỏa mở ra có giá trị nhất đồ vật không phải dược tề hoặc nguyên sinh chi chủng, mà là quyển nhật ký này. Berry trở thành máu dây leo chiến sĩ trước là cái người rất thông minh. Hắn đem nửa đời kinh lịch ghi chép lại, kỳ vọng cái khác khế ước giả mở ra quyển nhật ký này. Có lẽ Berry còn có càng lớn dã tâm, chính là trở thành khế ước giả. Vì thế hắn không tiếc bắt cóc một khế ước giả, khắc khổ học tập khế ước giả ngôn ngữ. Rất đáng tiếc là, Berry tiến hành nghi thức lúc ngoài ý muốn nổi lên. Không, kia có lẽ không phải ngoài ý muốn. Lão Baen đã lưu ý đến Berry trí tuệ, tăng thêm Berry tại bộ lạc bên trong danh vọng, nhất định là trừ về sau nhanh. Trên chiến trường biểu hiện dũng mãnh, lại trí thông minh khá cao đệ đệ, lão Baen đương nhiên sẽ diệt trừ hắn. Tại quyền lợi dụ hoặc dưới, tay chân tình nghĩa không chịu nổi một kích, thế giới là thuộc về ác đồ cùng tiểu nhân hèn hạ. Anh hùng đa số mất sớm, chỉ có thể lưu cho hậu nhân đi tán tụng, mà ác đồ hoặc tiểu nhân hèn hạ ngồi tại vương tọa bên trên. Thủ đoạn không trọng yếu, kết quả mới là mấu chốt. Chỉ cần trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người, vô luận thủ đoạn cỡ nào dơ bẩn, quyền uy phía dưới mọi người đều sẽ tán tụng ngươi. Được làm vua thua làm giặc đã là như thế. Chỉnh Lý Thanh suy nghĩ, tôi hiểu cầm lấy chi chu nữ hoàng súng ngắm, chiến đấu bên trong lão Baen cùng các lô đều khẩn trương lên. Giúp ta, chấm, giết chết hắn, ta có thể, cho ngươi, chỗ tốt, các lô nhìn về phía tôi hiểu. Hắn có lòng tin, bởi vì hắn trước đó cũng là khế ước giả. Tự nhận là rõ ràng tôi hiểu nghĩ đến cái gì. Lão Baen cười lạnh một tiếng, đối tôi hiểu nhẹ gật đầu. Tái sinh chứng ta đã đạt được. Tôi hiểu giơ súng, nhắm ngay các lô, vì cái gì, chúng ta đều là đến từ một chỗ. Phanh, tôi hiểu nổ súng, các lô một cánh tay bị đánh nát, nếu như ngươi nhắm lại cái miệng thúi kia. Họng súng có lẽ không phải nhắm ngay ngươi. Tôi hiểu nhẹ giọng nỉ non. Các lô mặc dù là nửa cái khế ước giả, có thể miệng của hắn quá không nghiêm, nói ra một chút không nên nói. Coi như tôi hiểu giúp các lô thủ thắng thì phải làm thế nào đây? Osamon bộ lạc sẽ không thừa nhận các lô. Luân hồi nhạc viên cũng sẽ không lại lần cho các lô khế ước giả thân phận. Các lô ỷ vào nửa khế ước giả. Nửa nhân vật trong kịch bản tiết lộ thân phận rất nhiều bí mật. Xem ra ta lựa chọn một người thông minh làm minh hiểu. Lão Baen cười lớn một tiếng, ngăn trở phóng tới tôi hiểu các lô. Cách chương.